Quỷ hồn xin hãy buông tha. Chương 24, Dương Thanh Huyền 1. Góc truyện audio.com. Chấm. Dư Phong bị tiếng hét thảm thiết của Mạc Thanh làm cho tỉnh giấc. Hắn ngủ cách y một đoạn nên từ xa đã nhìn thấy Mạc Thanh hoảng loạn. Hai tay ôm chặt lấy đầu cuộn vào một góc. Mạc Thanh có chuyện gì vậy? Dư Phong vội chạy lại gỡ tay y ra hoảng hốt hỏi. Có, Mạc Thanh lắp bắp không thành lời. Tay run run chỉ về phía trước mặt. Nhưng hiện tại ở đó ngoài lá cây đung đưa ra đã chẳng còn thứ gì khác. Dư Phong hạ giọng, tay vỗ vỗ nhẹ nhẹ lên lưng y an ủi. Không sao đâu, ở đây không có gì đâu. Mạc Thanh giữ chặt tay Dư Phong, như sợ chỉ cần buông ra người sẽ chạy đi mất. Y hoảng hốt kể lại. Lúc nãy ta thấy một người phụ nữ treo cổ, ở ngay chỗ đó kìa. Nhìn đáng sợ lắm. Y phục còn lướt qua lướt lại trên mặt ta nữa. Dư Phong quay lại quan sát một lần nữa nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Cũng không cảm nhận được nơi đây có oán khí. Có thể chỉ là Mạc Thanh mệt quá. Thần hồn nát thần tính nhìn nhầm. Nghĩ trong lòng như vậy nhưng Dư Phong không đành lòng nói thẳng ra. Nhẹ giọng nói. Có thể ở đây trước kia có người treo cổ. Linh hồn vẫn chưa kịp tan biến. Thứ ngươi nhìn thấy chỉ là một phần hồn phách lưu lại thôi, không làm hại người được đâu. Đừng sợ, thấy Mạc Thanh vẫn không ngừng run rẩy ôm chầm lấy mình. Dư Phong bèn nói, được rồi, chúng ta đổi sang chỗ khác ngủ được không? Mạc Thanh chỉ chờ có câu nói này lập tức gật đầu lia lịa. Mang thêm đồ đạc rời đi chỗ khác, vì rời đi quá nhanh nên hai người không phát hiện. Trên cành cây lúc nãy có một cơn gió thổi nhẹ qua. Từ đâu xuất hiện một lá bùa rơi xuống đất. Ta không hiểu nổi. Sao ngày trước ngươi một mình lên đường bình an vậy? Đi được một đoạn Dư Phong cất giọng xua tan bầu không khí. Ta chỉ đi đến những nơi hoang vắng vào ban ngày. Còn đêm dừng lại thuê khách điếm ở tạm hoặc xin ngủ nhờ. Mạc Thanh giọng run run trả lời. Tay vẫn không ngừng nắm chặt lấy vạt áo hắn. Dư Phong vừa thấy buồn cười vừa thấy tội. Cũng may không ngốc như hắn nghĩ. Mạc Thanh lại nói tiếp. Hơn nữa đoạn đường trước. Ta không gặp nhiều ma quỷ như vậy. Không như hiện tại chỉ cần bước ra đường kiểu gì cũng chạm mặt. Giờ nó biết ngươi sợ nên mới cố tình xuất hiện nhiều trêu đùa ngươi đó. Không thì nói thử xem. Sao nó không dọa ta mà chỉ dọa ngươi? Mạc Thanh mím môi không trả lời. Bao nhiêu năm nay y cũng nhìn thấy không ít loại ma quỷ. Nhưng không hiểu sao càng nhìn nhiều chỉ càng thêm sợ hãi. Y có chăng chỉ hơn người bình thường ở chỗ. Rèn được khả năng không vừa nhìn thấy ma là lập tức ngất đi. Dĩ nhiên để đạt được đến trình độ này. Trước đó Mạc Thanh cũng đã từng bị sư huynh vác về biết bao nhiêu lần. Dư Phong tìm một nơi khá bằng phẳng đỡ y ngồi xuống nói. Chỗ này tốt rồi, không còn gì đáng sợ nữa đâu, ngươi ngủ đi. Dư Phong định rời đi nhưng nhìn vạt áo của mình vẫn luôn bị nắm chặt. Hắn cười khổ, làm sao nữa vậy, mỗi lần ta hoảng sợ, sư huynh toàn ngủ cạnh ta. Chấm, cho nên... Dư Phong cố nhịn cười hỏi lại. Mạc Thanh hơi cụp mắt xuống. Giọng nhỏ như muỗi kêu. Ngươi đừng đi. Ta chỉ nằm ở chỗ kia thôi, không đi đâu xa cả. Dư Phong đột nhiên gắt gỏng. Người này chẳng lẽ với ai cũng nhõng nhẽo như vậy. Mạc Thanh hơi ngước mặt lên. Đôi mắt ngập nước. Thiếu điều nhào lấy ôm hắn. Dư Phong thử giật vạt áo ra nhưng không thành. Hắn xoay đi xoay lại một vòng. Cuối cùng vẫn không nỡ từ chối đành ngồi xuống bên cạnh. Mạc Thanh thấy hắn không đi liền cười vui vẻ. Dư Phong quay mặt sang hướng khác gằn giọng nói. Ta nói ngươi đừng có cười nữa. Xấu không thể tả. Mạc Thanh lần này làm như không nghe thấy. Tay vẫn giữ chặt vạt áo của hắn. Chẳng mấy chốc lại lần nữa thiếp đi. Mạc Thanh có một điểm hơn người thường ở chỗ. Y càng sợ hãi thì càng dễ ngủ. Tiếng thở đều đều phát ra bên cạnh được một hồi lâu mà Dư Phong thì vẫn không thể chợp mắt. Hắn quay qua nhìn gương mặt thiếu niên mờ mịt trong đêm. Nói nhỏ, đúng thật là không dưng rước phải một cục nợ. Thế nhưng khi nhìn thấy Mặc Thanh ngủ say, đầu nghiêng hẳn về phía bên kia sắp ngã xuống đất, Dư Phong đưa tay ra đỡ lấy nhẹ nhàng để y tựa lên vai mình. Hắn khó chịu nhủ thầm trong lòng, để y nằm đất ốm lại phải mất công chăm sóc. Buổi sáng tỉnh dậy Mặc Thanh vẫn thấy mình nằm tựa vào gốc cây. Còn Dư Phong thì đã dậy từ lúc nào? Mặc Thanh xoa xoa lưng thầm oán trách. Cũng chỉ tại tên khốn kiếp nào đó tự dưng vội vội vàng vàng đi trong đêm mới hại y khổ sở thế này. Mặc Thanh giọng vẫn còn ngái ngủ. Khàn khàn nói. Ngươi đừng nói với ta là phải xuất phát luôn nhé. Dư Phong đang cẩn thận hơ nóng lại vài cái bánh nướng. Hắn còn chẳng thèm quay lại nhìn. Khó chịu nói. Chấm, không thì thế nào? Nếu không phải đợi ngươi ta đã khởi hành từ lúc tờ mờ sáng rồi. Chỉ biết ăn với ngủ là giỏi. Vừa nói Dư Phong vừa ném một cái bánh về phía y, Mặc Thanh vội vàng bắt lấy. Y dụi dụi mắt mệt mỏi không thôi. Tên này là muốn hành hạ chết y mà. Nếu không phải cần hắn giúp đỡ thì cho thêm tiền y cũng không muốn đi theo hắn. Hai người đi thêm một đoạn khá xa. Tầm giữa trưa lại đến thêm một thị trấn mới. Nơi này có vẻ nhộn nhịp hơn một chút. Hai bên đường toàn là sạp hàng không ngừng mời gọi. Từ đồ ăn đến vải lụa gấm vóc. Thứ gì cũng có. Mặc Thanh hiếm khi nhìn thấy nhiều đồ lạ mắt như vậy. Hết dừng lại ở chỗ này ngó. Lại đến chỗ kia đùa nghịch. Mặc Thanh cầm một mảnh ngọc bội trắng trông khá bắt mắt lên. Ở giữa còn khắc một đóa sen hết sức tinh xảo. Y cầm nó đung đưa trước mặt một hồi. Càng nhìn càng thấy thích liền quay ra khoe với Dư Phong. Ngươi nhìn này, đẹp không? Vị công tử này quả là có mắt nhìn. Đây là hàng mới của nhà ta. Đồ quý đó chỉ có duy nhất một cái này thôi. Bà chủ bên cạnh cũng nói xen vào. Dư Phong vừa nhìn lướt qua đã biết là hàng giả. Hắn hơi nhíu mày khó chịu. Ngươi có thôi đi không? Lần đầu xuống núi chưa nhìn thấy mấy thứ này bao giờ à, đi nhanh lên. Thì ta đúng là lần đầu xuống núi thật mà. Mặc Thanh bĩu môi nói nhỏ. Tiếc nuối đặt ngọc bội xuống. Trước khi đi còn không quên ngoảnh đầu nhìn lại một lần nữa. Dư Phong đi phía trước thầm quan sát một lượt. Nơi đây phong thủy tốt. Dương khí nhiều như vậy chưa chắc đã có yêu ma gì xuất hiện. Hai người vào trong một tửu lâu vừa để kiếm đồ ăn lót dạ vừa nghe ngóng tin tức. Không ngờ vừa bước vào. Chưa kịp hỏi han đã nghe người ta bàn tán xôn xao. Ngay cả Mặc Thanh cũng bị cảnh tượng lộn xộn trước mặt làm cho lùi lại vài bước. Y cố gắng lắm mới nghe ra được vài từ. Hôm qua ta thực sự đã nhìn thấy Dương Thanh Huyền đạo trưởng mà. Quả như lời đồn ngài ấy vừa xuất hiện. Cả nhà lão Trương yêu ma đều ngưng làm loạn. Ngay cả thiếu phu nhân nhà họ đang phát điên cũng nói năng lại bình thường. Người kia đứng hẳn lên bàn hăng say kể. Bên dưới có người tò mò nói thêm vào. Tại sao Dương Thanh Huyền đạo trưởng lại xuất hiện ở một nơi như thế này? Ngài ấy tài giỏi như vậy chắc chắn là già lắm rồi đúng không? Tóc đã bạc cả chưa? Ngươi có nhìn rõ mặt không? Ta nhất định phải nhìn đạo trưởng tận mắt mới được. Mặc Thanh nghe không hiểu gì quay qua hỏi Dư Phong. Dương Thanh Huyền là ai vậy? Dư Phong khóe môi hơi cong lên. Quay qua nhìn Mặc Thanh bất mãn hỏi lại. Ngươi không biết Dương Thanh Huyền, cách chương.